Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1901. Chương 1901. Người qua cáp tân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bessing và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu hạm đội dài. Quyết vấn đề. Vạn Phong vừa thấy Chư Quốc Hùng nghẹo đầu, hai con mắt xoay tít loạn truyền. Cũng biết hắn vẫn còn đang đánh quỷ chủ ý. Hắn cũng không muốn lại mù nhớ lại. Được vội vàng đem hắn đuổi đi. Nhà trẻ lão sư ngay trước quá cực khổ. Vạn Phong vẽ những cái kia thiên mã hành không hình vẽ bị Chư Quốc Hùng mang đi. Bảo là muốn trở về nghiên cứu một chút. Xem quân đội có thể hay không dựa theo hắn tưởng tượng cầm những thứ này quân hạm nghiên cứu ra. Được. Dĩ nhiên hắn lần này tới cũng không đơn thuần là tới nghe Vạn Phong khoác lác. Hắn còn mang tới hai cái người quân đội, hình như là hậu cần mua phương diện người. Bọn họ còn đưa tới mới đơn đặt hàng. Tập đoàn Nam Loan sản xuất điện tử nguyên khí kiện chẳng những chất lượng giang giang tốt hơn nữa. Giá tiền so trên thị trường đồng loại sản phẩm còn tiện nghi không thiếu. Vì vậy ở cũ đơn đặt hàng còn không có tiêu hóa xong thời điểm, mới đơn đặt hàng đã tới rồi. Lần này đơn đặt hàng là một hơn 100 triệu nguyên tờ đơn. Là cho hệ thống ra đa xuống. TQ bắt đầu toàn diện thăng cấp nghiên cứu mới hệ thống ra đa. Ước chừng cái này hạng nhất liền cần thiên giới điện tử nguyên khí kiện. Hoa Quang có thể bắt được những thứ này tờ đơn là do các loại nguyên nhân thúc đẩy. Người khác chính là ghen tị, vậy ghen tị không đến. 6 trong tháng tuần cuối là toàn bộ nước tất cả trường tốt nghiệp phân phối thời điểm. Vạn Phong rộng quang lưới sách lược rốt cuộc ở năm nay thấy được hiệu quả. Đã liên tục 2 năm có người tốt nghiệp tới bột hải công nghệ, dĩ nhiên là tập đoàn Nam Loan chiêu mộ. Chủ lực để cho Vạn Phong vui mừng chính là khác trường cũng có đến. Trừ bột hải công nghệ năm nay có trên 100 tên khoa chính quy người tốt nghiệp tới tập đoàn Nam Loan. Thân Dương cơ giới công trình học viện, Thân Dương công nghệ, thậm chí còn Ha Ha công lớn cũng có người tốt nghiệp đi tới tập đoàn Nam Loan. Năm nay tập đoàn Nam Loan thu nhận sinh viên lại vượt qua 200 người. Trong đó còn thạc sĩ sinh, cùng kỳ Thượng Hải Hoa Quang vậy thu nhận một nhóm chất bán dẫn phương diện sinh viên. Thu nhận số lượng so tập đoàn Nam Loan bên này còn nhiều. Đây là chiếm chính sách quốc gia tiện nghi. Cái này 2 năm tốt nghiệp liên quan tới chất bán dẫn phương diện sinh viên. Đều là quốc gia đối với chất bán dẫn chính sách còn không có thay đổi thời điểm vào trường học. Cùng bọn họ tốt nghiệp sau này bỗng nhiên phát hiện, chất bán dẫn xí nghiệp bây giờ không cật hương. Không phải giống vậy không ăn thơm là cực độ không ăn thơm. Nguyên lai nơi nào đều có chất bán dẫn xí nghiệp đã biến mất không thiếu. May mắn còn sống sót chất bán dẫn xí nghiệp trừ hùn vốn xí nghiệp bên ngoài còn sót lại chính là nửa chết nửa sống xí nghiệp. Những thứ này nửa chết nửa sống xí nghiệp mình người của xí nghiệp cũng buồn giàu không địa phương tiêu hóa, nơi nào còn sẽ tuyển người. Chính là hùn vốn xí nghiệp vậy chiêu không thu nổi như thế nhiều người tốt nghiệp. Thành phố Thượng Hải thị trường lao động chỉ có một không phải hùn vốn xí nghiệp ở thu nhận chất bán dẫn phương diện người tốt nghiệp, chính là Hoa Quang điện tử. Hoa Quang điện tử thu nhận vô cùng có khí phách, chỉ cần ngươi chuyên khoa là chất bán dẫn phương diện, bỏ mặc ngươi là học gì, không phân biệt trai gái, cầm bằng tốt nghiệp của ngươi, ta toàn muốn. Vì vậy những thứ này tuyệt lộ chất bán dẫn nghề nghiệp nhân tài phần phật một chút liền tràn vào Hoa Quang. Nghe nói Hoa Quang mấy ngày ngắn ngủi liền tiếp thu hơn 1000 tên sinh viên. Trong đó chẳng những có thạc sĩ còn có tiến sĩ. Làm Đàm Thắng cầm tin tức này nói cho hắn thời điểm, người nào đó kích động một cái. Rát, hạnh phúc quất tới. Cử động này cầm loan người nào đó hù được thiếu chút nữa tè trong quần. Trời ạ, lão nương lập tức phải làm cô dâu. Người đặc biệt đây là muốn cho lão nương thủ vọng cửa quả nha. Dừng lại nhéo lỗ tay cầm người nào đó lại níu sống. So bóp nhân trung đều tốt khiến cho. Đến lúc này, Vạn Phong cảm giác được mình có thể trước xoa một hồi muốn nghiêu bút nghiêu bút. Lúc này tập đoàn Nam Loan rốt cuộc coi như là binh nhiều tướng mạnh. Mới xem một cái chân chính tập đoàn bộ dáng. Bước kế tiếp trừ nghiên cứu hạng mục bên ngoài. Hắn chuẩn bị đi qua một đoạn xem xét thời gian chọn một ít người quản lý mới. Xí nghiệp tương lai quản lý cũng là cần trình độ học vấn cao người. Đây là sau này muốn làm sự việc. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là và loan người nào đó đi du lịch kết hôn rồi. Toàn tập đoàn người đều biết tổng giám đốc rốt cuộc phải cưới. Chỉ là không hiểu rõ tổng giám đốc tại sao trước không ở nhà cử hành cái nghi thức sau đó sẽ đi ra. Ngoài du lịch độ mật tháng, mà không phải là muốn du lịch hoàn trở về lại cử hành nghi thức. 6/20 số, Vạn Phong mang Loan Phượng và Hàn Quảng gia Triệu Cương Trương Nhàn rời đi Tương Uy. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh bây giờ ở Ngô huyện bảo vệ Trương Tuyền. Dĩ nhiên sẽ không cùng bọn họ cùng đi, ngồi xe lửa đến Bột Hải, sau đó ngồi máy bay đến Cáp Tân. Tới nơi này cũng không ngồi máy bay. Nếu như từ Cáp Tân ngồi máy bay đến Hắc Hòa, như vậy còn được hồi Ngô huyện một chuyến. Hắn phải đến Ngô huyện đi đón Trương Tuyền. Tốt lần này ra cửa không có áp lực gì. Chính là đi bộ, ngồi xe lửa cũng không tệ, liền làm du sơn ngoạn thủy. Ở Cáp Tân thời điểm Vạn Phong cho Tưởng Minh gọi một cú điện thoại. Tưởng Minh cái này 2 năm dùng những năm trước đây buôn bán bừa bộn tiền khai trừ một cái trực tiêu. Tiệm, kinh doanh tập đoàn Nam Loan xe gắn máy và bán tải. Hắn tiệm ở Cáp Tân là lớn nhất trực tiêu tiệm. Chẳng những kinh doanh xe cộ đồng thời vậy kinh tiêu linh kiện. Một năm nước chảy hơn 10 triệu. Ở Cáp Tân cũng coi là một người có tiền. Mấy năm này thủ hạ hắn có người chuyên cho hắn qua lại kéo hàng. Chính hắn căn bản không ra. Vạn Phong cũng có 3-4 năm không thấy hắn. Tưởng Minh nhà vẫn còn đang chạm xe lửa nơi đó ở. Vạn Phong nói với hắn nơi đó tương lai có thể bán ra rồi tiền. Không phải Vạn bất đắc dĩ dù sao cũng đừng rời. Tưởng Minh lái một chiếc đời 2 bán tải chạy tới mấy trận. Loan Phượng Tưởng Minh biết. Ban đầu hắn nhưng mà đặc biệt buôn bán quần áo. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc sắp kết hôn rồi. Ta còn lấy là ngươi liền dự định như thế qua đây. Ta cũng không phải là muốn như vậy qua sao. Người ta không để cho nha. Loan Phượng vừa nghe đây không phải là đi trên đầu nàng trừ bô cứt sao. Lặng lẽ bấm Vạn Phong một cái. Ta nói Tưởng Thúc, xe này ngươi bán không bán một chiếc đi ra ngoài liền mình trước lái lên. Vạn Phong vỗ vỗ Tưởng Minh bán tải. Ta quản có bán hay không đâu. Ta trước thỏa nguyện một chút nói sau. Ha ha a, cười xong mới giải thích. Ta nguyên lai là mở một đời bán tải. Cái này sau khi ra chiếc kia một đời bị ta lấy 25.000 giá tiền bán. Liền mở cái này so một đời mở mạnh hơn nhiều lắm. Cái này không nói nhảm sao. So một đời đắt 20.000 cũng không phải là bạch quý. Các ngươi hai hớp đây là chuẩn bị đi nơi nào? Đi Hắc Hòa, cái này không Hắc Hòa bến cảng lại phải khai thông. Lại xem bạn cũ, còn buôn bán sao? Tưởng Minh vẫn có chút hoài niệm ban đầu cho Vạn Phong giao hàng lúc thời gian. Khi đó đông chạy tây điên hết sức vui vẻ. Bây giờ ngược lại là thanh nhàn ngược lại cảm thấy khó chịu. Không đảo đằng, bây giờ không phải là trước kia. Lúc này bến cảng lại mở còn muốn giống như trước như vậy lừa bịp bọn Tây không quá có thể. Bọn Tây vậy sẽ học tập sao? Nếu lắc lư không được bọn Tây, lại đi được lợi vậy ba dưa hai táo liền không có ý nghĩa. Muốn không muốn ở Cáp Tân chơi 2 ngày? Không được, Cáp Tân chúng ta mấy năm trước đã tới. Phỏng đoán vậy không có gì biến hóa lớn. Chúng ta chuẩn bị ngồi buổi chiều đoàn xe đến Long Trấn đi. Sau đó đổi ngồi đến Hắc Hòa xe lửa. Vừa vặn ngươi tới, đưa chúng ta đi chạm xe lửa đi. Tưởng Minh dùng xe cầm Vạn Phong đoàn người đưa đến Cáp Tân trạm. Xe lửa, Trương Nhàn và Triệu Cương đi mua 4:50 một chuyến đi qua Cáp Tân đến Long Trấn.